Bất kể là ai, một khi đột phá đến thiên trùng cảnh, có thể ở trong trường cạnh tranh này thoát ra, độc chiếm ngôi đầu. Thiên trùng cảnh có thể thao túng quy tắc, cái này đã không còn là cạnh tranh về lực lượng nữa. Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương, Dương Hoàng, Lý Ước Huyền, Thập Tam Hoàng Tử, Minh Vương Thái Tử, kể cả Đế Nhất cùng Phạm Thiên, trên thiên tượng bảng, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, xem ai có thể đột phá thiên trùng cảnh sớm nhất. Mà đối với Phương Vân mà nói, hắn cũng phải nhanh chóng đột phá đến cấp thiên tượng, luyện hóa tinh huyết con bằng, mới có thể cùng những người này ganh đua cao thấp. Từ cấp linh tuệ đến cấp thiên tượng, là một bước nhảy. Phương Vân tự tin, một khi đột phá được cấp thiên tượng, chỉ là đối với lực lượng biến thân, cũng đã có thể đem đám người Minh Vương Thái Tử để ở sau lưng. Mà côn bằng chính là gần với chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ tư thú tồn tại. Thực lực của nó, so với cửu anh thì vượt qua nhiều. Hơn nữa côn bằng thiên phú thần thông, chính là thao túng không gian. Điểm này, đủ để cho Phương Vân đối kháng cường giả thiên trùng cảnh bình thường. Đám người Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương cho dù đột phá đến thiên trùng cảnh, Phương Vân cũng có tin tưởng, có thể cùng bọn họ ganh đua dài ngắn, thậm chí đem bọn họ triệt để trấn áp xuống dưới. 3 ngày sau, Từ Quân Cơ xử một tờ điều lệnh, đưa đến thành Hoài An. Cùng một thời gian, điều lệnh của binh bộ cùng tông nhân phủ, cũng đưa đến trong tay Thập Tam Hoàng Tử. Độc Tý Minh Vương Tam Khấu Thủ mang đến vận rủi quấn thân, tựa như đã bắt đầu phát huy tác dụng. Vương hầu triều đình, tuy nói tại thượng cổ chiến trường đều là tồn tại như con kiến hôi, đối mặt với hung thú, hầu như không có lực phản kháng. Nhưng dù sao cũng là vương hầu triều đình sắc phong, hơn nữa có công văn chính thức bổ nhiệm. Nhiều vương hầu triều đình như vậy bỏ mình tại thượng cổ chiến trường, tuy Thập Tam Hoàng Tử là thành viên hoàng thất, rất được nhân hoàng sủng ái, cũng áp chế không nổi. Đại Chu triều tuy là Lưu Thị Đại Chu, nhưng đồng thời cũng là người trong thiên hạ Đại Chu. Khi các bộ lễ triều đình thi hành chức quyền, hoàng thất cũng không xen tay vào được. Đến ngày thứ tư, Thập Tam Hoàng Tử lập tức động thân đi kinh thành. Chuyện của ta, các ngươi không cần phải lo lắng, bổn cung đều có chừng mực. Y Vi Lương, cô cũng nhanh chóng quay về đi. Phương Vân, chuyện của ngươi, ta sẽ thay ngươi an bài tốt. Nhưng mà, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không có khả năng. Điện hạ cứ đi chứ. Phương Vân rõ ràng Phương Vân nói. Thập Tam Hoàng Tử hiện tại phiền toái quấn thân, trong thời gian ngắn, lo thân chưa xong, tất nhiên không có cách nào bận tâm đến mình. Thập Tam Hoàng Tử gật nhẹ đầu, cũng không nhiều lời, tay áo hất lên, lập tức mang theo 2 gã thị vệ, cùng với trấn điện hầu, nhằm hướng kinh thần phá không mà đi. Theo thành Hoài An đi đến kinh thành, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Văn thư các bộ triều đình, hiện tại như tuyết bay tới. Lưu Triệt tuy là toàn tử, cũng không dám không đếm xỉa đến những văn thư này. Điện Thái Hòa Tam Công nghị sự, chủ trưởng văn sự, quân cơ sử Vũ Hầu tỏa chấn, phụ trách binh lược. Loại chế độ này đã duy trì liên tục hơn 1.000 năm. Lưu Triệt là hoàng tử, cũng phải quy củ theo như thông lệ, nhận được văn thư, phải kịp thời đổi tới, không được đến chế quyền lực của Nho gia cùng binh gia. Chính là lớn như vậy. Ngay khi Lưu Triệt quay về kinh thành, Quân Niệm Sinh cũng quay trở về tông môn Thái Tố Phái, Thái Tố Sơn. Thái Tố Sơn cao đến nhập mây, quanh co hiểm trở, bên ngoài núi quái thạch như vây, trên núi cổ mọc tùm, mây mù che kín, chỉ có một con đường nhỏ đi thông trên núi. Đồng thời, ở hướng ngược lại của đường núi, một khe nước từ trên trời giáng xuống, suối nước róc rách, bọt nước trắng xóa, giống như một dải ngân hà đổi chiều trên bầu trời. Quân Niệm Sinh theo đường núi, trong sự hoàn toàn yên tĩnh, leo lên Thái Tố Sơn. Tại một nơi tiếp cận đỉnh núi, một phương quái thạch nhô ra, bên cạnh suối nước róc rách. Trên quái thạch, một trung niên nam tử tóc trắng như xương, mặc áo màu bạc, xếp bằng ở trên quái thạch, thần sắc yên tĩnh như giếng nước, giống như cùng núi dung hợp cùng một chỗ. Quân Niệm Sinh ở trước người nam tử quỳ xuống, cung kính nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 405, ba ngón tay bằng gỗ. Nghe được thanh âm của Quân Niệm Sinh, nam tử tóc bạc ngồi khoanh chân trên quái thạch mở mắt ra. Một tích tắc này, Quân Niệm Sinh chỉ cảm thấy một tinh không ở trước mặt mình mở ra. Xuyên thấu qua con ngươi đen kịt của nam tử, Quân Niệm Sinh nhìn thấy quỹ tích vận hành của vô số chu thiên tinh thần, càng nhìn thấy vô số thế giới trong bóng đêm sinh sinh diệt diệt. Ngươi đã trở lại. Trang niên nam tử hờ hững chớp mắt một cái, tất cả tinh thần thế giới trong đồng tử lập tức biến mất không thấy. Đệ tử khấu kiến sư tôn. Quân Niệm Sinh cung kính đập đầu một cái. Người này chính là sư phụ Quân Niệm Sinh, cường giả thiên trùng cảnh đệ nhất đạo ma tà ba mạch Ngu Huyền. Ngu Huyền hôm nay 37, nhưng đã sớm tồn tại đỉnh phong của thiên trùng cảnh, chỉ kém nửa bước là có thể vượt qua tầng giới tuyến kia, tiến vào cảnh giới càng huyền diệu hơn. Đi tới đây, thanh âm Ngu Huyền giống như nước chảy róc rách, hàm ẩn vận luật nào đó. Ánh mắt của hắn nhìn qua Quân Niệm Sinh, không có bất kỳ vẻ mặt cùng dao động nào, giống như nhìn sang một chỗ hư vô. Bảo vật thượng cổ chiến trường, ngươi có lấy được không? Thanh âm Ngu Huyền mang theo sự thấy rõ nào đó, tựa như sớm đã nhìn thấu tất cả huyền cơ. Quân Niệm Sinh cúi đầu xuống, vẻ mặt ngượng ngùng, không có. Thanh âm thật nhỏ, hầu như chỉ có bản thân mới có thể nghe được. Thanh âm Quân Niệm Sinh vừa dứt, cả Thái Tố Sơn đều chấn động. Một thanh âm dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói lớn, Niệm Sinh, ngươi nhập điện. Quân Niệm Sinh cũng không có lập tức đứng dậy, mà là nhìn thoáng qua. Người phía trước có danh thầy trò, nhưng lại không thực sự là sư phụ. Ngu Huyền tựa như không có nghe được thanh âm từ trên đỉnh núi truyền xuống, chỉ dùng một loại thanh âm tự thuật nói, ngươi ở trước mặt đồng môn sư vinh đệ, tự xưng là đa bảo đạo nhân. Trong thiên hạ, chỉ cần ngươi gặp được, sẽ không có bảo vật mà ngươi không lấy được. Hiện tại, cũng có thứ mà ngươi lấy không được sao? Quân Niệm Sinh lẩm bẩm nói, sư tôn, ngươi cũng đừng nói móc ta. Ngu Huyền nghe vậy rốt cuộc nhìn thẳng vào hắn, lắc đầu nói, tính cách của ngươi quá mức tùy tính. Ngươi trời sinh đại khí vận, chẳng những không phải động lực để ngươi đi tới, ngược lại là lực cản của ngươi trên võ đạo. Với tính cách của ngươi, nếu không trưởng môn chỉ định, muốn ngươi bái làm môn hạ của ta, cộng thêm ngươi bản tính không xấu, ta căn bản sẽ không đồng ý thu ngươi làm đồ đệ. Nếu để cho ta chính thức thu đồ đệ, ta lại tình nguyện thu phong Thái Thương Thủy Ma Tông. Nhưng mà, môn phái khác nhau, cái này cũng chỉ có thể là vọng tưởng. Ngu Huyền thân hình rung động, như một mảnh lá cây bốc lên. Sau đó đứng dậy, bên hông hắn dắt một thanh ngân sắc trường kiếm, trưởng môn đợi ở phá trên, ngươi đi đi. Ngu Huyền bóc bạc bốc lên, dưới chân phóng ra, tựa như một luồng mây trắng, biến mất ở trong cỗ mộc. Ai? Quân Niệm Sinh thở dài một tiếng, nếu nói đứa con được ông trời ưu ái này, còn có chỗ nào chưa đủ, thì đó chính là sư phụ của chính mình, lại có thể ưu ái một ma đạo đệ tử, cũng không chào đón mình. Cái tên Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh đã không phải là lần đầu tiên nghe được. Có đôi khi, Quân Niệm Sinh cảm thấy có chút rất hâm mộ Phong Thái Thương, đệ nhất cao thủ Thái Tố Phái. Sư phụ mình lại muốn nhận một người vận rủi quấn thân làm đồ đệ. Hắn làm một đồ đệ, thật sự là thất bại. Quân Niệm Sinh tinh tường nhớ rõ, sư phụ nhắc tới Phong Thái Thương, câu nói cuối cùng là, đáng tiếc, hắn đầu nhập sai môn phái. Phong Thái Thương nếu biết được, tông phái giới đệ nhất nhân, đối với hắn đánh giá như vậy, cũng nên tự ngạo. Sau khi xuống núi, Quân Niệm Sinh cùng Phong Thái Thương kết bạn mà đi, nhiều lần cùng hắn hợp tác. Cũng chưa hẳn là thật sự do hắn tính tình tiêu sái. Trong chuyện này, cũng có nguyên nhân của sư phụ Ngu Huyền. Ngu Huyền sau khi rời đi, Quân Niệm Sinh một đường hướng lên Thái Tố Sơn mà đi lên. Sư Vinh, Quân Sư Vinh đã trở lại. Trên quảng trường Hắc, Bạch Thái cực cực lớn, người đến người đi. Cuối cùng quảng trường, một nữ đệ tử đột nhiên nhìn thấy Quân Niệm Sinh, lập tức mở to hai mắt, chóp đôi mắt hắc bạch phân minh, kích động kêu lên. Sư Vinh đã trở lại. ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Thái Tố Bình nguyên bản trật tự không loạn, lập tức sôi trào lên. Từng đạo bóng ngôi vây quanh tới. Sư huynh, thật là người. Sư huynh, lần này có gặp gỡ gì không? Nói cho chúng ta nghe với. Sư huynh, ta còn thiếu một thanh đoản kiếm tiện tay. Người có không? Cho ta một thanh đi. Mọi ngu ơi vây quanh Quân Niệm Sinh, nhốn nháo nói. Thái Tố phái. Đa Bảo đồng tử Quân Niệm Sinh không thể nghi ngờ là nhân vật được hâm mộ nhất. Mỗi lần trở về, đều giống như thân thích xa từ lâu, đường xa mà đến, một phái nhiệt liệt nghênh đón. Liễu sư muội, mấy tháng không gặp, lại càng xinh đẹp. Bát sư đệ, cảnh giới của ngươi, nội lực còn kém chút. Chỗ này của ta có đan dược, ngươi cầm lấy đi. Giao Nhi, tiểu tử ngu ơi, lần trước cho ngươi thượng phẩm đan dược, ngươi đã nuốt tại chỗ. Không cần tính, lần này sư huynh cho ngươi thứ tốt hơn. Tam sư huynh, ngươi lần trước nói muốn một thanh trường kiếm, ta đã tìm cho người một thanh, là phát hiện trong một động phủ, trên mặt hình như còn có cả khẩu quyết, người cầm lấy dùng đi. Quân Niệm Sinh vẻ mặt mỉm cu ơi, vừa đi vừa nói. Mỗi lần vào lúc này, hắn không phải cảm thấy phiền não, mà là cảm thấy rất hưởng thụ, yêu thích loại cảm giác vui vẻ hòa thuận này. Xuyên qua Thái Tố Bình, tiến nhập vào Thái Tố Điện trên Thái Tố Sơn. Trong đại điện trang nghiêm, rộng rãi, cột trụ cao ngất. Ở cuối cùng đại điện, bày biện một cái thần điện long hình, trên mặt thờ phụng ba tòa tượng gỗ. Ba tòa tượng gỗ, mỗi một tôn đều có cao một trượng sáu xích, đều là vũ y tinh quan, thần thái uy nghiêm, tiên phong đạo cốt trong đại điện, khói lửa lượn lờ, tiên hương trận trận. Đệ tử Quân Niệm Sinh, ra mắt ba vị tổ sư. Quân Niệm Sinh chỉnh lại vạt áo, sau đó hất vạt áo cung kính quỳ sát xuống trước thần tượng. Ba pho tượng nguyên vốn là vật chết, nhưng thanh âm Quân Niệm Sinh vừa vang lên, lập tức phóng ra một cỗ sinh cơ, hơn nữa nhanh chóng trở nên sống động. Trả lời câu hỏi của chúng ta. Pho tượng chính giữa, mặt bị bôi thành màu đỏ, trầm giọng nói. Vâng, tổ sư. Quân Niệm Sinh đứng lên, thần thái vẫn cung kính. Chúng ta tính đến, tà thần chi noãn trong thượng cổ chiến trường, cùng ngươi có duyên. Ngươi tại sao lại không có được? Ngươi đem việc này nhất nhất nói ra. Pho tượng bên trái mở miệng nói. Những pho tượng này, hiện tại nhìn tựa như người sống, mà không phải điêu khắc. Vâng, tổ sư. Quân Niệm Sinh đem kinh nghiệm một chuyến thượng cổ chiến trường, chi tiết không bỏ sót, nhất nhất kể lại. Ngươi là nói, ngươi trúng độc Tí Minh Vương tam khấu thủ của Minh Tông, lại bị người khác vây công, cho nên mới không có được. Một pho tượng mặt bôi kim sắc mở miệng hỏi. Lúc ấy, Minh Vương, Thái tử cùng Vũ Hầu Dương Hoàng Đại Chu Triều, theo sau ta dữ dội làm khó dễ. Minh Vượng Thái tử lại phái Hắc Bạch Vô Thường, chém giết đoạt tà thần chi noãn, về sau đã xảy ra một loạt biến hóa. Quân Niệm Sinh khi nói tới Minh Vương Thái tử, vẫn toát ra sự tức giận. Không đúng, lúc ấy còn có người khác nữa. Ngươi hãy nghĩ lại đi, pho tượng chính giữa nói. Quân Niệm Sinh lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ những người này. Đúng rồi, hình như khi cướp đoạt tà thần chi noãn, còn có một người. Ta cũng không có nhìn rõ ràng diện mạo, nhưng mà ta nhớ cảm giác được một cổ yêu khí. Thượng cổ chiến trường, Phương Vân từ trong Hoàng Kim Hoa Quyền rút lấy yêu khí của một yêu quân, ngụy trang bản thân. Hiện tại, đã phát huy tác dụng, Quân Niệm Sinh đã bị đánh lừa. Ba bức tượng trầm mặc không nói, trong đại điện rất nhanh yên tĩnh xuống, chỉ còn lại ba đạo sóng ý thức cường đại, ở trong hư không trao đổi. Vậy là hung vật kia, không có khả năng. Hắn nếu muốn che giấu, Quân Niệm Sinh căn bản phát hiện không được. Hơn nữa cảnh giới của hắn, tà thần chi noãn đối với hắn tác dụng không lớn. Hắn không nên chiếm đoạt. Quân Niệm Sinh trời sinh có đại khí vận, có thể từ trong tay hắn cướp lấy đồ. Khí vận người này nhất định phải có thể trấn áp, ngăn chặn hắn mới được. Không có khả năng. Khí vận Quân Niệm Sinh cực kỳ cường đại, cơ bản không có khả năng có người so với hắn càng mạnh hơn. Từng đạo ý niệm từ trong hư không xẹt qua, các ý niệm cường đại này ngay cả tinh thần cũng có thể chấn vỡ, nhưng mà bị khống chế trong một không gian nhỏ hẹp, cũng không có khuếch tán ra ngoài. Đúng rồi, tổ sư, nhớ rõ lúc cuối cùng hình như thấy được một đạo kim quang từ trong tà thần chi noãn bay ra ngoài. Quân Niệm Sinh đột nhiên nói. Kim quang. Ba bức tượng liếc nhìn Quân Niệm Sinh, sau đó quy về bình tĩnh. Ngay cả con mắt cũng đều nhắm lại, chỉ còn lại một loại dao động quỷ dị. Vô số phù văn cổ lão ở giữa ba pho tượng di động. Phành, phành, phành. Một lát sau, ba ngón tay của ba pho tượng toàn bộ bùng bùng nổ tung, hóa thành mảnh gỗ vụn bay ra tổ sư. Quân Niệm Sinh hô nhỏ một tiếng. Không cần ngạc nhiên, ngươi đi ra ngoài trước đi. Pho tượng ở chính giữa hờ hững nói. Vâng, tổ sư. Quân Niệm Sinh thoải mái, ngẫm lại cũng đúng, với tu vi của ba vị tổ sư, còn có thể có chuyện gì. Thi lễ một cái, Quân Niệm Sinh lui ra ngoài. Chờ sau khi Quân Niệm Sinh ra đi, ba đạo sóng ý thức một lần nữa tại trong hư không trao đổi. Tiên thiên số thuật lại có thể không cách nào suy tính, hơn nữa còn bị cắn trả. Chuyện này chưa bao giờ có, người này rốt cuộc có địa vị gì, cũng không cần phải hạ phán đoán suy luận sớm. Tiên thiên số thuật, từ vật đến người, quy về đi tìm nguồn gốc, trước tính ra lai lịch của vật, rồi mới chuyển sang tính ra lai lịch của người. Chúng ta chỉ là tiên thiên số thuật, suy đoán lai lịch của đạo kim quang nọ, cũng chưa chắc đã là yêu nhân. Không sai, với tu vi của chúng ta, coi như là những lão quái vật ẩn thế kia, cũng không khả năng chắn vỡ một ngón tay của chúng ta. Chỉ sợ, đạo kim quang nó lai lịch quá lớn, tu vi chúng ta còn chưa đủ tư cách suy tính. Trong đại điện, lâm vào yên tĩnh, ba người đều rõ ràng, bản thân là lai lịch gì, có thể làm cho mình không đủ tư cách suy tính lai lịch. Loại vật này, chỉ sợ làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Phải tra ngay, phạm những người đi vào không gian kia, phải tra ra rõ ràng, người này, phải tìm được. Thanh âm trong hư không của đại điện vang lên, một cổ gió nhẹ thổi qua, những mảnh gỗ vụn nổ tung bay trong hư không, dưới tác dụng một cỗ lực lượng vô hình, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành ba ngón tay bằng gỗ, phân biệt nổi vào bàn tay của ba pho tượng gỗ, sau đó, không nhúc nhích. Ba ngày sau, Phương Vân nhận được một tin tức, cái tên đế nhất đã biến mất trên thiên tượng bảng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, Thiên Vũ Phong đế nhất biến mất, địa biến bảng, linh tuệ bảng, thiên tượng bảng, toàn bộ nhìn không thấy. Phương Vân khi thu được tin tức này, lặng yên ngồi thật lâu, sau đó thở dài thật sâu. Có thể làm cho thiên cơ đài cũng tra không được chi tiết của hắn. Đế nhất hiển nhiên không phải là người đoản mệnh, đã không ở tại thiên tượng bảng, giải thích chỉ có một cách, đế nhất đã vượt lên đầu một bước, tiến vào thiên trùng cảnh. Thiên trùng cảnh, tại thiên cơ đình cũng nhìn không tới. Tất cả võ giả tiến vào thiên trùng cảnh đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đem võ giả so sánh với những người thời chiến quốc mà nói, thì những cường giả thiên trùng cảnh này chính là chư hầu một phương. Cho dù là ba vị thiên cơ tiên sinh thiên cơ đài, cũng không dám dễ dàng trêu chọc những người này. Trong truyền thuyết, thiên cơ đài quả thật có chế định một phần thiên trùng bảng, nhưng mà bảng này so với thiên tượng bảng thì đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có bài danh thô sơ giản lược mà không có tin tức cụ thể về đối phương. Trong chuyện này, một mặt là vì như vậy sẽ đắc tội rất nhiều cường giả thiên trùng cảnh, về mặt khác, cũng là bởi vì võ giả thiên trùng cảnh đã có thể nhìn thấy một bộ phận quý tích vận hành vận mệnh của mình. Nếu muốn thôi diễn chi tiết của bọn họ, so với các võ giả khác, khó khăn hơn nhiều. Trong trường cạnh tranh này, đế nhất không hề nghi ngờ, đã triệt để đánh tan những người khác. Phương Vân tin tưởng, khi mình nhìn thấy phần tin tức này, những người khác nhất định cũng sẽ thu được phần tin tức này. So ra mà nói, mình dù sao so với bọn hắn cũng ít hơn 10 tuổi. Chuyện đế nhất đột phá thiên trùng cảnh, đối với mình tuy chấn động, nhưng còn chưa phải là quá lớn. Nhưng đối với hạng như thập tam hoàng tử, minh vương thái tử, tất nhiên là một đả kích thật lớn.

lại sai người mang thứ đến Trương Cô Vũ cúi đầu nói ồ. Trên gương mặt như núi băng của Lục Vũ rốt cuộc đã có một tia dao động, lấy ra. Trương Cô Vũ từ trong lòng móc ra một phong thơ, đưa tới. Lục Vũ cũng không để ý kỵ, trực tiếp đứng ở ngoài cửa điện mở ra. Hắn hiện tại là đệ tử Hạch Tâm, lực lượng trực tiếp chính là Nhất Thiên Long chi lực, trong cùng thế hệ, căn bản không có địch thủ. Trong tông phái càng được coi trọng, ngược lại không cần giống như trước, bó tay bó chân. Lục Vũ xem hết thứ, bàn tay chấn động, liền đem lá thu trong lòng bàn tay chấn thành cho bụi. Thiên Vũ Cung, trong khoảng thời gian này, giao cho ngươi quản lý. Lục Vũ nói, tay vẫy một cái, từ trong nhà gọi qua một thanh kiếm, một bộ trường bào màu đen. Sau đó trực tiếp từ Thiên Vũ Phong nhẹ nhàng đi xuống. Sư huynh, vậy người đi đâu? Trương Cô Vũ giật mình, hồi lâu mới phản ứng. Thì ra Lục Vũ là muốn rời tông môn. Ta cũng nên xuống núi hành tẩu. Chuyện trên núi, ngươi cứ yên tâm đi. Ai dám đến Thiên Vũ Cung làm khó ngươi, ta khi trở về, thì chính là giờ chết của hắn. Thanh âm vừa dứt, Lục Vũ đã biến mất ở bên ngoài Thiên Vũ Phong, lượn lờ trong làn sương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 407, rừng trúc gặp nhau trong thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân khoanh chân ngồi, ở trước mặt hắn là một dòng xoáy hỏa nguyên tố đỏ hồng, một viên nội đan hỏa giao, bốn viên nội đan cùng kỳ, cộng thêm một viên nội đan tất phương, toàn bộ đã phân giải. Năng lượng hỏa nguyên tố bành trướng, tràn ngập trong mảng không gian này, khắp nơi đều là lửa đỏ. Trải qua thời gian dài tế luyện, hỏa ngục phong tế luyện, rốt cuộc đã đi đến bước cuối cùng, khảm ly vi hỏa. Thủy hỏa tương tế, hỏa ngục phong, ngưng. Phương Vân hết sức chăm chú, ngón tay khẽ run, khu động pháp môn tế luyện cuối cùng hỏa ngục phong. Phành, hỏa nguyên tố đầy trời nổ tung, sau đó thời gian giống như vô hạn chậm dần. Nguyên một đám phủ văn cổ lão từ trong dòng xoáy hỏa nguyên tố hiện ra. Hơn nữa dựa theo quy luật nào đó, khảm thành một trận pháp cổ lão mà phiền phức. Phương Vân ngón tay điểm một cái. Tất cả sóng nhiệt trong không gian, toàn bộ co rút lại, ngưng kết một điểm, hóa thành một viêm trì hình vuông. Những viêm trì này đỏ như lửa, thanh tịnh không có sóng. Bên trong có hư ảnh một độc giao, bốn cùng kỳ, một tất phương, ngao du trong đó, giống to, rít gào. Tài liệu tế luyện hỏa ngục phong, hoàn toàn đến từ chính bốn hung vật này. Cho nên hiện tại sau khi hóa thành viêm trì, vẫn tạo thành một ít hư ảnh khi còn sống, mở mịt ngao du. Trong viêm chi, sóng quang nhộn nhạo. Cả lôi ngục phong cùng thủy ngục phong, cũng bị phủ lên một màng hỏa quang nhộn nhạo. Phương Vân tay vẩy một cái, ngũ ngục phong này lập tức hào quang rạng rỡ, rơi vào trong tay. Một loại cảm giác trầm trọng, từ trong tay truyền đến. Tựa như pháp khí này sức nặng gia tăng lên không ít. Biểu ca, pháp khí của người đã luyện thành. Tôn Thế Khôn không biết từ lúc nào đã kết thúc tu luyện, đứng ở bên cạnh, thần thái sáng láng nói. Xem như luyện thành một cái hình thức ban đầu. Trong viêm cốc Đại Doanh Châu có nhiều thượng cổ viêm ma. Chỗ đó, bình thường cũng ít có người đi, nên người tranh đoạt sẽ không quá nhiều. Nếu như có thể từ trong đó lấy được viêm ma chi tâm, thì hỏa ngục phong của ta có thể chính thức đại thành. Đại Doanh Châu quá xa, chính giữa cách Đại Dương, không phải 10 ngày nửa tháng, thì không có khả năng đi đến. Trên biển không có chỗ ngừng chân, nếu như một đường vượt biển, đến khi chân khí tiêu hao mà gặp mặt hải tộc hung ác nào đó, đó chính là chỉ còn đường chết. Hơn nữa trên Hải Dương, thời tiết biến đổi thất thường, thường có lôi bạo, gió lốc, sóng lớn, những biến đổi do thiên nhiên tạo nên này, bao trùm phạm vi cũng rất lớn. Nhiều khi so với cả diện tích trung thổ thần châu còn muốn lớn hơn. Ở trước mặt của những uy lực tự nhiên này, lực lượng võ giả có vẻ quá mức nhỏ yếu. Cho nên, có rất ít võ giả trung thổ lại chịu chạy đến vùng Đại Doanh Châu này. Điều này ngược lại cung cấp tiện nghi cho Phương Vân. Nếu không mà nói, người đến quá nhiều, một chén canh cũng phân không đến. Căn cứ theo như lời của Đại trưởng Lão Thánh Vu Giáo, thực lực thượng cổ viêm ma cũng không kém. Đối chiếu, với võ giả mà nói, chính là từ cấp thiên tượng sơ cảnh cho đến cấp thiên trùng. Viêm ma cấp thiên tượng sơ cảnh, thấp nhất cũng có ngũ thiên long chi lực. Đổi lại trước kia, Phương Vân muốn bắt những thượng cổ viêm ma cường đại này, chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Nhưng mà, hiện nay thực lực tăng vọt đến thập bát, 18, thiên long chi lực, cộng thêm tinh huyết giác thủy, cho dù viêm ma cấp thiên trùng sơ cảnh, Phượng Vân cũng có tin tưởng trấn áp được. Dù sao, những viêm ma này cũng khác với võ giả, cho dù lực lượng đạt tới thiên trùng cảnh, cũng sẽ không thao túng quy tắc. Đơn thuần lực lượng đối chiến, Phương Vân cũng không sợ. Hơn nữa, hỏa ngục phong sau khi luyện thành hình thức ban đầu, vào lúc đối kháng những viêm ma hỏa diễm này, có thể phát huy tác dụng rất lớn. Pháp khí này, hiện tại đây hẳn là xem như thượng phẩm pháp khí. Tôn Thế Khôn hỏi, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba loại địa nguyên pháp khí ngoại trừ sử dụng thì có thể nhìn ra uy lực không giống nhau. Khi bình thường, nhìn cũng không thấy biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ có cực phẩm địa nguyên pháp khí cùng tuyệt phẩm địa nguyên pháp khí mới có thể có những biểu hiện bên ngoài. Hỏa ngục phong còn chưa tế luyện hoàn toàn, chỉ tương đương với thượng phẩm địa nguyên pháp khí bình thường. Nhất định phải tế luyện ra hỏa ngục phong đầy đủ mới có thể so sánh với cực phẩm pháp khí. Phương Vân nói, phất phất tay, hai người lập tức bắn ra khỏi thiên địa vạn hóa chung. Hắn hiện tại khống chế thiên địa vạn hóa chung. Muốn đem người khác đi vào là đi vào, muốn đem người khác đưa ra là đưa ra. Đệ đã ở bên trong đây một thời gian không ngắn, đệ trước trở về một chuyến đi. Chuyện đột phá cấp linh tuệ nhất thời gấp không được, Phương Vân nói. Tôn Thế Khôn gật gật đầu, ở trong không gian này lâu như vậy, cũng nên đi về nhà thăm nở một chút, đệ đi về trước. Qua một thời gian ngắn, đệ lại đến tìm huynh. Phương Vân gật nhẹ đầu. Tôn Thế Khôn đi rồi không lâu, Triệu Bá Ngôn đi đến. Đại nhân, tin tức mới nhất từ trong Liệt Thiên Tông truyền tới. Triệu Bá Ngôn đem một phong thơ đưa tới. Liệt Thiên Tông, Phương Vân trong lòng khẽ động, lập tức rõ ràng là Lục Vũ gửi thư. Tiếp nhận thử mở ra xem qua, tiếp đó lộ ra nụ cười. Lục Vũ rốt cuộc đã tới. Hắn hiện tại ở nơi nào? Phương Vân thu hồi phong thư nói. Rừng trúc ngoài thành Hoài An, hướng đông 10 dặm, có một khoảng rừng trúc. Trúc thân cao gầy, ngông nghênh giống như văn nhân. Tại Đại Chu Triều, ngoại trừ hoa mai, thì trúc được hoan nghênh nhất. Hoa mai chỉ có trời đông giá rét mới có thể nở ra. So ra mà nói, trúc ở trong văn nhân sĩ tử thì phổ biến hơn nhiều. Thành Hoài An, xuất ra không ít đại nho, cũng có rất nhiều văn nhân nhà sĩ. Rừng trúc ở ngoài thành Hoài An, chính là những văn nhân này trồng, diện tích rất lớn. Đã vào đêm, vạn vật đều tĩnh lặng, một thiếu niên áo đen, mang ngọc bội, cầm trường kiếm, ngạo nghễ độc lập giữa rừng trúc. Rừng trúc ban ngày văn nhân rất nhiều, chỉ có vào đêm mới có thể cực kỳ yên tĩnh. Trong rừng, dòng suối nhỏ róc rách, Lục Vũ chắp tay mà đứng, đứng ở trên một thân trúc, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đợi. Thân hình của hắn, theo cành trúc trong gió đêm, chậm rãi đong đưa, nhẹ như không có gì. Phía tây rừng trúc, một cái cầu vồng xuất hiện ở chân trời, lập lòe một cái, lập tức đã gần tới nơi, lại lập lòe một cái, đã bay vào trong rừng trúc. Soảng, một tiếng vang lên, Lục Vũ bỗng nhiên mở mắt ra, trường kiếm bên hông rung lên, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất không thấy. Chỉ nghe một tiếng vang chói tai, vô số đạo kiếm khí đen kịt, sắc bén, phá không mà ra, chụp về phía người đang đến. Oành, một bàn tay thần ma lớn vài mẫu, đột nhiên duỗi ra chụp lấy tất cả liệt thiên kiếm khí Lục Vũ phát ra, toàn bộ nhập vào trong tay, bóp cho nát bấy. Bùng, Lục Vũ thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy, trong chợp mắt, một đạo kiếm quang lóe lên, từ trong đêm tối bay ra. Đâm vào cổ Phương Vân. Ha ha, lễ gặp mặt của Lục Vũ ngươi, quả nhiên độc đáo. Phương Vân bật cười lớn, một mảng chân khí mênh mông bay ra, trực tiếp đem Lục Vũ định tại không trung khiến cho hắn không thể động đậy. Thập bát, 18, thiên long chi lực, đối phó võ giả nhất thiên long chi lực, thật sự là không cần phí công phu gì. Một đấu với 18, chênh lệch lớn như vậy, công pháp cường thịnh đến mấy cũng không có tác dụng. Phành, tay áo phất một cái, lập tức đem Lục Vũ đánh bay ra. Lục Vũ thân hình co lại, bay về phía trên rừng trúc, trong con ngươi đen kịt, lóe lên một tia chấn động, nhưng mà, rất nhanh đã biến mất. Tiểu hầu gia, còn nhớ rõ chúng ta ước định chứ? Lục Vũ đứng ở trên rừng trúc, quay lưng về phía Phương Vân, hờ hững nói. Phương Vân hơi giật mình, tiếp đó hiểu, được, vừa thấy mặt, ngươi đã tặng ta một kiếm. Sẽ không phải là vì tiểu linh chứ? Nếu như là như vậy, thật sự là hiểu lầm. Nàng hiện tại ở tại kinh thành, hoàng hậu nương nương đích thân sắc phong Ngọc Linh quận chúa, địa vị cao thượng, thân phận tôn quý. Nếu như là vì nàng, vậy thật không cần. Một con chim nhốt trong lồng vàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ vui vẻ sao? Lục Vũ thanh âm lạnh lùng nói, tuy ngươi từng đã giúp ta, nhưng ta là ta, nàng là nàng. Vương hầu vinh hoa phú quý, đều chỉ là mây khói qua mắt, chờ sau khi ta thực lực đủ cường đại, tất nhiên hội mang nàng đi. Nhưng mà, nếu để cho ta biết, nàng có một chút gì sống không được tốt, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Phương Vân lắc cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, mẫu thân của ta đã đem nàng thu làm nghĩa nữ. Nàng là muội muội của ngươi, nhưng hiện tại cũng là muội muội của ta. Ta tất nhiên cũng hy vọng nàng được vui vẻ. Dừng một chút, Phương Vân trầm giọng nói, nhưng mà, loại chuyện này rất khó nói. Con người phải nội tâm thỏa mãn thì mới có thể vui vẻ. Ngươi hiện tại là đệ tử hạch tâm của Liệt Thiên Tông, người người ngưỡng mộ, địa vị tôn sùng, rất nhiều đệ tử nội môn, ngươi cũng có thể giết chết. Nhưng ngươi hiện tại cảm thấy thỏa mãn sao? Loại vui vẻ này, cùng quyền thế lực lượng, phú quý các thứ đều không chút liên quan. Lục Vũ im lặng, tu vi của hắn hiện tại đã vượt xa sự phụ nhiếp thiên ma quân. Trong lòng của hắn cũng tinh tường, cấp địa biến cũng không phải giới hạn của hắn. Hắn cần đạt được lực lượng càng cường đại hơn, cho nên lần này, hắn mới có thể xuống núi. Đối với Lục Vũ vừa thấy mặt đã ra tay, Phương Vân ngược lại cũng không hề chú ý. Hắn từ khi ở Quáng Sơn đã biết, ở trong lòng Lục Vũ, thứ quan trọng nhất, đó chính là muội muội của hắn. Hắn muốn đạt được lực lượng cường đại, mục đích của hắn vẫn là bảo vệ muội muội của hắn. Đối với một điểm này, Phương Vân bản thân cũng rất kính trọng, cũng không vì vậy mà sinh khúc mắc. Bởi vì ở chỗ sâu trong lòng, Lục Vũ vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa. Lần trước ta trở về kinh thành một chuyến, gặp được Tiểu Linh, ta thấy nàng rất nhớ ngươi. Ngươi có muốn đi thăm nàng hay không? Ta có thể thay ngươi an bài, Phương Vân nói. Khuôn mắt vốn lạnh lùng của Lục Vũ rốt cuộc lộ ra nụ cười. Kinh thành chính là nho gia trọng địa, đối với tu sĩ tà đạo, chính là cấm địa không nói đến. Ta có thể đi vào hay không? Chỉ nói tới ta có thể đi vào, ngươi sẽ không sợ bị người có lòng nhìn thấy, cho tứ phương hầu phủ cái tội lớn cấu kết với tông phái nước ngoài chứ? Theo ta được biết, luật pháp Đại Chu cấu kết tông phái nước ngoài chính là trọng tội. Ha ha, thật muốn luận luật pháp, luật điển, ta so với ngươi còn quen thuộc hơn nhiều. Tội danh cấu kết tông phái nước ngoài này thật hữu dụng như vậy thì kẻ địch của Phương gia đã sớm đã bị ta là người đầu tiên diệt trừ rồi. Về phần ngươi có lòng, ta hiện tại ngược lại cũng muốn nhìn xem trong kinh thành còn có người có tâm nào. Phương Vân lúc nói chuyện, ánh mắt sắc bén, đều có một cỗ khí đồ uy nghiêm. Hắn hiện tại có thập bát thiên long chi lực, đụng phải Dương Hoàng cũng có thể đánh cho hắn chạy trốn. Về phần hạng như Bình Đỉnh Hầu, Trấn Quốc Hầu, càng phải cụp đuôi lại mà làm người. Hắn không đi tìm bọn họ gây phiền toái, những người này cũng nên cảm thấy may mắn. Kẻ nào còn dám đối nghịch cùng hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, thư nhà Lục Vũ trầm ngâm nói, bước chân của ngươi quá nhanh, ta đều không thể xem thấu, ngươi tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu.